Chương 1672, ta nhất định cờ âm ở tới giải dược trở về. Bất quá chuyện này ngươi là làm sao biết vừa rồi nghe lão gia nói. Cái kia hạ nhân nhìn chung quanh một lần, tiếp tục nói, thất hoàng tử trong cung trúng độc, hoàng thượng giận dữ, triệu tập tất cả quan viên, nhưng là hoàng thượng cảm thấy trong hoàng cung không an toàn, liền để luyện dược sư bô y tiếp thất hoàng tử thị vệ cùng một chỗ đem thất hoàng tử đưa về vương phủ, chính toàn diện bảo vệ. Hoàng thượng sẽ giận dữ, nhìn tới thất hoàng tử lần này trúng độc trong mắt ta đúng vậy à, cũng không biết cung bên trong ai ác độc như vậy, lại còn muốn giết thất hoàng tử, lúc trước thuộc phi nương nương sự tình khẳng định cũng là những người kia làm. Được, trong cung sự tình chúng ta cũng không cần thảo luận, nếu là bị ai nghe được liền phiền toái. Cũng là một người khác ứng thanh, cu nở dê không nói thêm gì nữa. Lâu già đứng tại chỗ, sắc mặt càng là khó coi. Chúng độc hắn hiện tại chỉ là một cái có được 6 tuổi quy hài tử mà thôi, rốt cuộc là ai không kịp nghĩ nhiều cái gì, lâu già ra phủ tướng quân, tốc độ cực nhanh hướng về thất hoàng tử phủ đi. Ngoài phủ đệ mặt, bởi vì Nguyệt Khuynh Thành chúng độc quan hệ, có rất nhiều binh sĩ chấn giữ. Nhưng lại như thế này cu nở dê ngăn không được lâu già. Lặng yên không một tiếng động tiến vào vương phủ, tránh đi những cái kia ám vệ, lâu già quen việc dễ làm đến Nguyệt Khuynh Thành bên ngoài phòng. Bên ngoài phòng có thị vệ bảo vệ, nhưng là Thanh Phong không coi ở đây, thấy vậy tình huống, lâu già đành phải từ địa phương khác tiến nhập trong phòng. Trong phòng, Thanh Phong canh giữ ở bên giường, nghe được động tĩnh hướng về bên kia xem xét, liền thấy lâu già từ phía bên ngoài cửa sổ tiến vào. Nhìn thấy lâu già thời điểm, Thanh Phong có chút chấn kinh. Mặc dù biết lâu già có sức mạnh, nhưng không nghĩ đến lâu già thực lực thế mà mạnh đến có thể tránh những cái kia ám vệ. Sao ngươi lại tới đây hắn thế nào lâu già nhìn xem Thanh Phong, ngươi không phải bồi ở bên cạnh hắn sao hắn làm sao sẽ trúng độc. Thanh Phong nghe vậy có chút ủy khuất nói ra, ta lúc ấy cũng chỉ là rời đi một lần, đi cho chủ nhân cầm trái cây, ta không nghĩ tới lúc trở về chủ nhân liền trúng độc. Tốt à, lúc ấy hắn là cố ý rời đi, chủ nhân trúng độc QNZ là cố ý bên trong. Bất quá bây giờ tên đã trên dây không phát không được, tạm thời không thể nói cho Thiên Kha. Lâu già nhìn Thanh Phong một chút, không lại nói thêm cái gì, hướng thẳng đến bên giường Nguyệt Khuynh Thành đi tới. Thiên Kha. Gặp lâu già hướng về Nguyệt Khuynh Thành bên giường đi đến, Thanh Phong hô một tiếng, tức khắc đi theo. Không để ý đến Thanh Phong, đi đến Nguyệt Khuynh Thành bên người, lâu già bắt lấy Nguyệt Khuynh Thành cổ tay, cho Nguyệt Khuynh Thành đem bắt mạch. Thật bá đạo độc. Vung ra Nguyệt Khuynh Thành tay, lâu già nhìn xem Thanh Phong nói ra, độc này mặc dù bá đạo. Nhưng là ngươi nên có biện pháp kéo dài một chút, cho ta thời gian 10 ngày, ta nhất định cờ âm ở tới giải dược trở về. Dứt lời, không cho Thanh Phong nói chuyện cơ hội, lâu già liền rời khỏi nơi này. Thanh Phong nghe vậy vuốt vuốt mi tâm, tốt xấu cho hắn một cái nói chuyện cơ hội a đứng ở Nguyệt Khuynh Thành bên giường, nhìn xem trên giường hôn mê bất tỉnh Nguyệt Khuynh Thành, Thanh Phong có chút buồn bực. Vì tìm ra người kia không tiếc dùng tự mình tiến tới thử độc. Chủ nhân cu nở dê thực sự là đủ. Bất quá Thiên Kha mới vừa nói nhất định sẽ cờ âm ở tới giải dược trở về, nàng là muốn đi làm gì giải dược không đúng, chờ đã nhìn một chút Nguyệt Khuynh Thành, lại nhìn lâu già mới vừa mới rời khỏi cửa sổ, Thanh Phong sững sờ ngay tại chỗ. Không thể nào, chủ nhân chúng độc nếu quả thật nói giải dược lời nói, như vậy trong đó một vòng dược liệu là xích luyện xà mật rắn cái kia xích luyện xà thế nhưng là cấp 5 ma thú. Liền xem như hắn đối phó QNZ khó khăn.